Thiên sư, giảm giá không? Chương 7, gocchuyenaudio.com. Editor, Tiểu Mao, nguồn, Cung Quảng Hằng, nhìn 300 kia lại nhìn tấm hình ký tên. Trần Hy suy nghĩ một chốc, ra khỏi lớp đi tới phòng máy. Vào giờ nghỉ, phòng máy cho phép một số học sinh ưu tú được lên mạng miễn phí. Bình thường Trần Hy không đến phòng máy cũng chả có máy ở nhà. Nên chân tay vụng về khởi động máy tính, mở trang web duy nhất mình biết dùng. Bách khoa toàn thư Baidu, tìm kiếm tin tức quanh đây. Xem thử con đường hôm qua cô ngồi có xảy ra tai họa gì không? Đối mấy vấn đề linh tinh này, Bách khoa Baidu rất tích cực trả lời. Trần Hy thử tìm kiếm trong cả đống tin tức, mở ra một bài viết rồi ngâm cứu. Đây là vụ tai nạn xảy ra cách đây không lâu. Nửa đêm, một cô gái 20 tuổi sau khi ăn cơm với khách hàng đang chuẩn bị về nhà thì bất ngờ gặp tai nạn ngay đầu đường. Một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng nhanh đã đâm chết cô gái. Lúc ấy, vụ tai nạn trên con đường này đã gây chấn động lớn. Chiếc xe thể thao kia cũng không thèm dừng lại, cứ thế nghênh ngang mà đi, không quay lại nữa, mặc kệ sống chết của cô gái bị chiếc xe nghiền nát kia. Tuy là có video giám sát, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Sau khi báo án, không ai tìm được chiếc xe thể thao kia, bài viết trên máy tính có chụp lại đầu đường còn loang lổ vết máu. Còn thấy người nhà của cô gái kia đang quỳ sụp nơi đầu đường khóc giống. Xin người hảo tâm có thể cung cấp tin tức của chiếc xe kia. Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, cô nhìn cảnh tượng ghê người kia, lòng có chút bất lực, đột nhiên hiểu ra tại sao nữ quỷ áo đỏ kia nhất định phải hóa thành lệ quỷ tới báo thù. Xảy ra tai nạn xe cộ chết người, có camera, thậm chí còn có người nhìn thấy hình dáng chiếc xe ấy từ xa. Nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả, giống như chuyện này đột ngột im bặt. Chưa từng tồn tại, trong lòng Trần Hy cảm thấy nữ quỷ áo đỏ kia cũng có phần đáng thương. Cô ấy vốn đang ở tuổi tươi đẹp nhất, lại ngay lúc đêm khuya điêu tàn kết thúc sinh mệnh, nhưng dù đáng thương cũng đâu phải lý do để đi làm hại người vô tội. Oan có đầu nợ có chủ, đi liên lụy người vô tội, mạng của những người vô tội chẳng nhẽ không là mạng sao? Trần Hy cảm thấy Lục Cảnh không phải là kẻ đâm chết người kia. Không phải chỉ vì Lục Cảnh đối xử với người khác rất hòa nhã. Mà bởi vì, ai lại lái cái xe gây tội suốt ngày lượn tung tăng ngoài đường chứ? Không sợ phải ngồi tù à, cô ghi tạc chuyện này vào lòng. Chuẩn bị tối nay đi tới đầu đường nói chuyện với nữ quỷ kia. Cô hy vọng ít nhất dù cô ta có báo thù cũng đừng hại người vô tội. Lúc này mới tắt máy tính đi, quay lại tiếp tục học. Cô rất quý trọng thời gian còn ở trường, học xong tiết buổi chiều, tới lúc tối tan học, Trần Hy thu dọn xong sách vở, lại thấy Khương Noãn vẫn chưa tính đi về. Khương Noãn vốn ghét trường học thích chạy đi chơi, vậy mà lại ngoan ngoãn ở lại trường, bộ dạng giống như rất lưu luyến. Trần Hy do dự một chút mới nhỏ giọng hỏi, Khương Noãn, cậu không về à, tôi muốn đọc sách. Khương Noãn hừ một tiếng. Cô nàng có lâu mới nói cho Trần Hy mình muốn làm cái gì? Ánh mắt Trần Hy nhìn sắc trời còn chút ánh sáng le lói. Hơi do dự, trời sắp tối rồi, nên về nhà thôi, cô nhấp nhấp khóe miệng, khẩn trương vò vò đồng phục của mình. Nhỏ giọng dặn dò Khương Noãn, tối khuya đừng nên ở lại trường. Thấy Khương Noãn khịt mũi coi thường, bĩu môi nhìn mình, nghiêm túc nói tiếp, tớ tặng cậu bùa bình an. Cậu nhớ phải mang đấy. Giọng cô mềm mại, lại vô cùng nghiêm túc. Khương Noãn coi như phục quả trứng ngốc này rồi. Xua tay nói, biết rồi, cô nàng rất thiếu kiên nhẫn. Trần Hy cũng không để tâm tới sự lạnh lùng của cô nàng. Gật đầu rồi vội vàng rời khỏi trường. Sau khi cô tan học liền đi tới tiệm bánh ngọt làm nhân viên phục vụ. Tới khoảng 8 giờ, tiệm bánh ngọt đóng cửa. Lúc này mới đi tới vỉa hè. Ngồi dưới đèn đường bán bùa bình an, tuy là không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng kiếm được 300, công việc này có triển vọng, cô bé mặc đồng phục vui vẻ đi tới quầy hàng thường ngày của mình. Trong lòng lại nghĩ tới vị thần tượng ra tay hào phóng đưa 300 kia. Chỉ là vị thần tượng kia hôm nay không được tốt lắm. giờ phút này anh đang vác theo bộ dạng tinh tẫn, thân vong lung lay sắp đổ. Đứng trước cửa biệt thự xa hoa đậm chất thổ hào nhà mình. Kêu rên với ông anh trai lạnh lùng vô tình của mình. Anh, em xem kịch bản mà, thật sự không đi ra ngoài lêu lỏng. Trên gương mặt vị thần tượng đẹp trai kia đều là vẻ oan uổng. Cảm thấy mình còn oan hơn đậu Nga nữa. Rõ ràng đọc kịch bản cả một đêm, vậy mà đại ca cứ nhất quyết nói mình ra ngoài phóng túng. Phóng túng, cho dù anh muốn phóng cũng phóng không nổi. Cái kịch bản trời đánh hôm nay, quá khó nhớ, là một thần tượng đạt chất lượng cao về diễn xuất. Học hỏi nhất định phải vừa nhanh vừa tốt, kỹ thuật diễn phải thể hiện tâm tình chân thành, như vậy mới là danh xứng với thực. Kịch bản, người đàn ông đẹp trai phía đối diện, mặc tây trang dài da, tóc đen mắt đen phát ra một tiếng cười khẩy lạnh lùng. Anh ta có một gương mặt lạnh lùng nam tính, ánh mắt kiêu ngạo, bờ môi mỏng hiện lên vài phần lạnh nhạt xen cứng rắn. Dù ngồi ở chỗ kia nhìn em trai đang đứng trước mặt, nhưng vẫn sinh ra khí thế uy nghiêm của kẻ từ trên cao nhìn xuống. Cậu nói với nó, anh ta nói với người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt khôn khéo, vô cùng văn nhã bên cạnh mình. Vâng, thưa Lục Tổng, người đàn ông trẻ tuổi vô cùng mặt người dạ thú kia đẩy cặp kính gọng vàng của mình lên. Đối diện với Lục Cảnh đang dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình. Mở tập tin lên, bình tĩnh nói, nhị thiếu. Thông qua thông tin sáng nay tôi tìm hiểu cũng những gì tôi biết. Tối hôm qua cậu ra khỏi đài truyền hình là lúc 9 giờ 15 phút 20 giây. Nghe thấy Lục Cảnh kêu rên một tiếng, hắn thờ ơ tiếp tục nói. Dựa theo lộ trình và tốc độ của cậu, thời điểm về nhà nên là 10 giờ 30 phút 50 giây. Lục Cảnh mềm ngoặt quỳ trên đất, một lát sau thoáng run rẩy một chút. Người trẻ tuổi văn nhã thanh tú kia lưu loát lôi điện thoại trong túi ra. Mở camera lên, tôi thấy dạo gần đây cậu giảm nhiệt thì phải. Cứ lăn tiếp đi, tôi sẽ đưa cậu lên đầu bài luôn. Lục Cảnh im lặng bò dậy, phô ra gương mặt đẹp trai nhất của mình. Lỡ có bài viết thần tượng đi lăn lộn la lối khóc lóc là mất fan như chơi. Anh sẽ được tăng lương. Trợ lý Trương, anh u oán nhìn tên mặt người dạ thú tiếp tay cho giặc kia. Cảm ơn ngài, trợ lý Trương thuận tay đẩy mắt kính, dùng đôi mắt sắc bén xuyên qua cặp kính không độ, nhỏ giọng nói, như vậy, nhị thiếu, ngài có phải nên giải thích một chút, cậu không về nhà đúng thời gian quy định, lúc về nhà là đã hơn 11 giờ là thế nào không? Hắn cảm thấy nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt vị nhị thiếu này. Nhớ trước đây khi vừa xuất đạo đã gây ra biết bao tai tiếng. Làm Lục Tổng không yên tâm, sợ là anh bị mấy mỹ nữ ngoài kia ăn thịt, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện không chấp nhận được. Cái sợ không phải là bị mỹ nữ mà là sợ mấy ả sẽ lừa chết tên nhị thiếu ngốc này. Bởi vậy, ánh mắt hắn càng thêm sắc bén, Lục Cảnh lại tiếp tục trầm mặc. Anh nói nửa tiếng thì tôi làm được cái gì? Anh nhẹ giọng hỏi. Trợ lý Trương yên lặng nhìn anh, Lục Cảnh cảm thấy mình đang bị xem thường, ít nhất cũng phải một tiếng, tôi sẽ phân phó đầu bếp hầm cho nhị thiếu canh bồi bổ. Trợ lý Trương rất có dáng vẻ săn sóc của người vợ hiền. Quay sang nhỏ giọng nói với Lục Tổng đang nheo mắt đánh giá thằng em nhà mình. Lục Tổng, còn một chuyện nữa, tôi thử tìm trên xe, phát hiện cái này, giữa ngón tay anh có một sợi tóc đen dài. Khuôn mặt chuyển sang nghiêm túc, rất có tinh thần Sherlock Holmes. Lục Cảnh sợ ngây người, thấy ông anh trai lạnh lùng thiết huyết đang phóng ánh mắt lạnh băng về đây. Vội ôm đầu kêu oan, em không làm chuyện xấu mà. Anh nhào qua ôm lấy chân anh mình, kêu rên, em thật sự chỉ đưa một cô bé về nhà thôi. Cô bé, ánh mắt Lục Tổng ngưng trọng, là một người anh trai chính nghĩa, vô cùng yêu dân. Không biết mình có nên đánh chết thằng em này không? Thành niên rồi, Lục Cảnh khóc lóc thảm thiết. Đúng là chưa thấy tên vương bát đản nào còn muốn vì đại nghĩa diệt thân hơn ông anh. Nghe tiếng Lục Tổng lạnh lùng cười lạnh, anh vừa ôm giết chân ông anh để không bị lôi đi ngồi ở cục cảnh sát. Vừa kể hết từ đầu chí cuối chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lúc nói đến chuyện đi mãi không ra khỏi con đường kia. Lục Tổng cho một cái cười lạnh đầy khinh thường. Đợi đến lúc anh nói đến cô bé ngoan ngoãn đáng yêu kia. Lục Tổng đã dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn anh. Thấy chàng trai soái khí đẹp trai đang ngửa đầu đáng thương nhìn mình. Lục Tổng tự tốn hỏi. Cậu cảm thấy anh sẽ tin à, là sự thật mà. 10 ngày trước cậu cũng nói như thế. Lục Tổng lạnh lùng nói. Khi đó anh ta tin. Ngay hôm sau, rộ tin đồn Lục Nhị Thiếu và cô người mẫu nổi danh nào đó đi vào khách sạn. Tin tức bị xào bay mút trời. Thật đấy, Michelle là bạn của em. Em chỉ ở khách sạn thăm hỏi cô ấy thôi. Cô ấy đang thất tình. Anh không hiểu đâu, anh mình chưa từng nói chuyện yêu đương, là một người đàn ông độc thân thiết huyết, đương nhiên không hiểu nỗi đau thất tình hay sự ngọt ngào của tình yêu rồi. Lục Cảnh thở ngắn than dài, Bí Thiết nói với anh trai mình, em thật sự không ngủ lung tung với người ta, anh quá đáng thương mà, chắc là do lang sói quá, Lục Tổng căn bản không tin anh, cố gắng ngồi lê trên đất, ấm ức cả một lúc. Anh buông ra cầm lấy bàn tay thon dài của ông anh. Nghẹn ngào nói, hay là chúng ta đi tìm tiểu đồng học kia hỏi rõ hơn đi. Hôm qua đã hơn 10 giờ, một cô bé đi một mình trên đường trong đêm, anh nói sao em có thể yên tâm được, thế là em đưa cô bé ấy đến cửa nhà. Cửa nhà, em nhớ rõ địa chỉ, là một khu dân cư cũ trên đường Hòe An, tầng 3 số 15. Lục Cảnh liền thở phào nhẹ nhõm, nếu Lục Tổng mà đi hỏi cô bé kia chuyện này, không phải là lưu lại vết đen trong lịch sử thần tượng của mình à, chỗ nào? Lục Tổng vốn hơi hòa hoãn, gương mặt lại bất chợt trở nên lạnh băng, tòa nhà số 15 đường Hòe An, Lục Cảnh thấy mặt ông anh ngày càng lạnh đi, hình như còn lộ vài phần sát khí, lập tức khẩn trương, nắm chặt cái áo da nhỏ. Chiều nay, lạnh buốt thế ta, tòa 15 đường Hòe An. Lục Tổng cười lạnh, gương mặt lạnh lùng nam tính chậm rãi hiện lên độ cung đầy châm chọc. Giơ tay lên, một xấp tài liệu đã được trợ lý Trương im hơi lặng tiếng đặt vào tay. Anh ta mở ra, nhìn thoáng qua, mở hẳn tập tài liệu ra. Ném về thằng em trai xui xẻo đang ngơ ngác lại dám lừa gạt ông anh thuần lương. Cúi người, bàn tay mang theo vết chai mỏng lạnh lùng chỉ, cậu tự xem đi, Nhị Thiếu, số 15 đường Hòe An là khu đất chúng tôi vừa thu mua. Chuẩn bị khai phá thành khu chung cư, chúng tôi đã xác nhận qua, toàn bộ dân cư ở đây đã sớm nhận được tiền, chuyển đi hết rồi, giờ đó chỉ là nơi không người ở, trợ lý Trương dừng một chút. Nhỏ giọng nói. Lần sau cậu có nói dối thì nên chọn chỗ tập đoàn không mua. Soạn lời nói dối mà cũng đần như vậy. Nhị Thiếu sớm muộn gì cũng toi, cách Trương.